Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2313, lực cản. Trọng đô, Tần phủ, Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon, dày đặc thở dốc một tiếng, mới mở miệng hỏi, gặp được trở lực gì rồi? Ta đến Yến Bắc về sau, để đem học giúp ta điều tra một cái. Đại khái khóa chặt Tân Tử Huy vị trí, nhưng không có biện pháp bắt. Lão Miêu thấp giọng trở lại, hắn hiện tại hẳn là tại Tân Dương trông chờ Lâm Hương. Nơi đó có một cái đóng giữ đoàn, hắn tại một cái doanh bộ bên trong hoạt động, căn bản không ra. Người nói tiếp, cái đoàn này thượng thuộc đơn vị là khu 8 một trận chiến khu 956 sư. Sư trưởng chính là Tân Tử Huy dưỡng. Lão Miêu tiếp tục nói ra, ta đại khái xác định nghi phạm vị trí về sau, ngay lập tức liền theo khu 8 cảnh vụ tổng cục trao đổi. Bọn hắn rất phối hợp, nhưng bọn hắn mang theo chúng ta người, nhìn tới Lâm Hương lục soát 2 lần, nhưng căn bản không tìm được Tân Tử Huy bản thân. Ý của ngươi là, người sư trưởng này cùng cảnh vụ tổng cục bên kia đang cố ý bao che Tân Tử Huy? Tần Vũ lập tức hỏi. Người sư trưởng này bao che không bao che hiện tại còn khó nói. Nhưng bây giờ chúng ta xác thực đâm lao phải theo lao. Lão Miêu trong lòng rất phiền muộn đáp lại. Nói, cảnh vụ tổng cục bên kia, thái độ phi thường khách khí, biểu hiện được cũng rất phối hợp. Nhưng trong này có rất nhiều sự tình, hẳn không phải là mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy. Người nghĩ a, Tân Tử Huy là có quân đội bối cảnh. Khu 8 cảnh vụ tổng cục nếu như toàn lực giúp chúng ta bắt người, vậy liền đắc tội quân đội một số người. Nhưng nếu không giúp chúng ta, khả năng này sẽ còn ảnh hưởng đến khu 8 cùng ta xuyên phủ cảnh vụ quan hệ. Vì lẽ đó bọn hắn cũng rất khó làm. Không dùng sức không được, dùng toàn lực cũng không thích hợp. Tần Vũ hiểu được lão Miêu ý tứ, trong lòng cũng rất phiền muộn. 956 sư phía dưới cái đoàn này, khẳng định là nghĩ bao che Tân Tử Huy. Chúng ta nhìn tới Hương 2 lần đều vồ hụt, đây không phải là ngẫu nhiên. Bọn hắn khẳng định là đem người ẩn nấp rồi. Lão Miêu tiếp tục nói ra, hiện tại chuyện này liền kẹt tại nơi này. Khu 8 cảnh vụ tổng cục bên kia phi thường phối hợp, nhưng ngươi tiến vào bắt không được người, vậy nhân ra cũng không có gì biện pháp a. Về phần đoàn bộ bên kia, căn bản cũng không theo ta câu thông. Bởi vì ta tại khu 8 không có quyền chấp pháp. Người nghĩ điều tra, liền phải để cảnh vụ tổng cục ra mặt dẫn đi. Nhưng vừa đi, bọn hắn liền đem người giấu đi. Người nói ngươi có biện pháp gì? Tần Vũ trầm mặc, ta suy nghĩ một chút. Chuyện này có thể tìm Cố Ngôn. Lão Miêu suy nghĩ một cái nói ra. Nếu như hắn để một trận chiến khu bộ tư lệnh bên kia, chuyện này không thể tìm Cố Ngôn. Tần Vũ không đợi lão Miêu nói xong, liền lập tức ngắt lời nói. Người trước đừng nhúc nhích, để ta suy nghĩ một chút chuyện này. Tốt, ta chờ ngươi điện thoại. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ tâm phiền đưa điện thoại di động đặt ở bên cạnh, ngửa mặt tựa ở trên ghế salon, trà sát khuôn mặt tử. Từ khi Kirin Khan bị cướp đi về sau, Tần Vũ gần nhất mọi việc không thuận. Nhất kiện phóng hỏa án liên lụy ra quá nhiều thế lực, xử lý phi thường khó giải quyết. Lâm Niệm Lôi dỗ dành hài tử, quay đầu thấy Tần Vũ rầu rĩ không vui, lập tức mở miệng hỏi một câu. Tần lão bản, người chỗ này lại gặp được vấn đề khó khăn gì? Nếu là lúc trước, Tần Vũ là sẽ không nói với Lâm Niệm Lôi xuyên phủ nội bộ sự tình, bởi vì nói nàng cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể để nàng đi theo quan tâm. Nhưng bây giờ khác biệt, Lâm Niệm Lôi bản thân tại tin tức khẩu, chẳng khác nào là tiến vào chính trị vòng, mà lại mấy năm gần đây bất luận là theo làm việc phong cách lên, vẫn là theo làm việc nhi trên thái độ, nàng đều như trước kia không giống nhau lắm. Tại có một số việc bên trên kiến giải cùng cái nhìn cũng rất độc đáo. Vì lẽ đó, Tần Vũ suy nghĩ sau một lúc lâu, quay đầu cùng với nàng hàn huyên chuyện đã xảy ra. Lâm Niệm Lôi sau khi nghe xong, đại mi khẽ nhíu nói ra. khu tám đảng tại Xuyên Phủ các bộ môn quyền lên tiếng không yếu. Ta cảm thấy Tân Tử Huy xảy ra chuyện rồi. Bị cái kia đoàn che chở. Cũng không đơn thuần bởi vì hắn là 956 sư trưởng cháu ngoại nguyên nhân. Đây chính là tâm ta phiền. Có người che chở hắn. Nói rõ có người sợ hãi. Nói rõ tham dự mua quan bán quan người có rất nhiều. Mà lại đều tại khu 8 có nhất định bối cảnh. Tần Vũ than thở một tiếng trở lại. Một cái phóng hỏa án. Để sau lưng ta phát lạnh a. Ngoặc kép ngoặc kép. Vậy ngươi đến cùng là nghĩ xử lý vẫn là không muốn xử lý đâu? Lâm Niệm Lôi hỏi. Ngươi cùng ta qua nhiều năm như vậy. Ngươi không biết ta là tính cách gì sao? Tần Vũ hỏi lại. Lâm Niệm Lôi vốn định khuyên hai câu. Nhưng nghe xong Tần Vũ nói như vậy. Cũng lập tức đứng ở mình nam nhân lập trường cân nhắc vấn đề. Nàng buông xuống hài tử. Giọng nói bình thản trở lại. Chuyện này. Ngươi không thể tìm Cố Ngôn làm. Tần Vũ đương nhiên biết bắt Tân Tử Huy chuyện này. Không thể để cho Cố Ngôn dính vào. Nhưng hắn vẫn là muốn nghe xem Lâm Niệm Lôi kiến giải. Vì lẽ đó hỏi. Vì cái gì? Cái này không bày rõ ra sao? Tổng đốc hiện tại thân thể không tốt. Khu 8 quyền lợi đương nhiên phải hướng phía dưới quá độ. Nói câu không dễ nghe. Lão gia tử có một ngày nếu là không có. Cái kia Cố Ngôn liền phải đi lên nói. Ta hiện tại để Cố Ngôn hỗ trợ bắt Cố Hệ quân bộ mình người. Đây không phải là để người phía dưới ghi hận hắn sao? Lâm Niệm Lôi nhẹ giọng trở lại. Để Cố Ngôn đắc tội với người. Cái này không trượng nghĩa nha. Tần Vũ trùng điệp nhẹ gật đầu. Người nói đúng. Chuyện này không tới Cố Ngôn ra mặt tình trạng. Để hắn đắc tội với người là không đáng. Một trận chiến khu tướng lĩnh. Tất cả đều có tòng long chi công. Người để Cố Ngôn làm hắn cũng làm khó a Tần lão bản. Bắt Tân Tử Huy. Vụ án này còn tiếp tục hướng xuống cha sao? Lâm Niệm Lôi đột nhiên hỏi một câu. Tần Vũ khẽ giật mình. Lời này thật không giống như là từ trong miệng ngươi nói ra được. Ca ca. Ta chỉ là tại thay ngươi cân nhắc a. Lâm Niệm Lôi trợn trắng mắt. Ta cùng ngươi loại này người da đen tại nhất khối sinh hoạt. Không hắc cũng đen. Cha đến cùng. Tần Vũ ánh mắt kiên định nói ra. Nội tình không được. Nói cái gì triển vọng cùng bố cục đều uổng phí. Ta qua mấy ngày muốn về nhà. Bằng không thì dạng này. Chấm ngoặc kép. Lâm Niệm Lôi thoáng suy tư một chút. Liền muốn nói ra mình ý nghĩ. Leng keng. Đúng lúc này. Tiếng chuông cửa vang lên. Đánh gãy hai vợ chồng nói chuyện. Mà bảo mẫu ra ngoài nghênh đón về sau. Quay người hô, tư lệnh, Ngô tiên sinh tới, tiếng nói rơi, Ngô Địch cất bước vào nhà, cười xông Tần Vũ nói ra, ngươi cái này một nhà mấy cái, là thật ấm áp a, ấm áp cái dám. Tần Vũ đứng dậy trở lại, phiền chết ta rồi, đi, đại ca, hai ta đi trên lầu trò chuyện một hồi, ngươi nhìn, ta còn không có theo đệ muội chào hỏi đâu. Ngô Địch hướng về phía Lâm Niệm Lôi khoát tay áo. Tần phu nhân tốt, người tốt, tiểu Ngô, Lâm Niệm Lôi gật đầu cười. Tần Vũ bất đắc dĩ vỗ vỗ Lâm Niệm Lôi đầu. Tình nghịch, ha ha, hai ngươi trò chuyện, ta đi cấp hài tử dỗ ngủ. Cho các ngươi làm điểm cà phê. Lâm Niệm Lôi đứng dậy, không tiếp tục theo Tần Vũ đàm luận vừa rồi không có nói xong chủ đề. 10 phút sau, trong thư phòng, Địch ca, phóng hỏa án dẫn ra vụ án này. Dính đến người hơi nhiều. Ta sợ quăng một cái cảnh vụ tổng cục ra mặt xử lý. Sẽ gặp phải rất mạnh kháng lực. Tần Vũ đốt điếu thuốc. Nhìn xem Ngô Địch nói ra. Ta ý nghĩ là như vậy. Ngươi tổng quân giám cục rút ra một bộ phận người. Cho ta tổ kiến cái. Chấm ngoặc kép. Ngô Địch sau khi nghe xong. Sắc mặt nghiêm túc trở lại. Cái này không được a. Chính vụ khẩu quan viên phạm tội. Cái kia lẽ ra phải do bình thường hệ thống tư pháp điều tra. Người của bộ đội chúng ta dính vào. Danh bất chính, ngôn bất thuận a. Ai nói đây là chính vụ khẩu phạm tội. Tần Vũ trừng mắt hạt châu trở lại. Mẹ nhà hắn, bên ngoài khu đặc vụ đều tại kiểm viện hỗn thành ty trưởng. Đây là chính vụ khẩu phạm tội sao? Đây là từ đầu đến đuôi quân sự gián điệp hoạt động.